Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng sự vọng của anh cũng không kém cô. Được bà bối, anh đến đây. Một tay nâng lên khay mông mà cô chủ động dán tới, một tay kia đỡ lấy cự vật anh nhịn đã lâu. Ở lúc tầm mắt của cô, nửa là hoảng sợ, nửa là chờ đợi, mông hẹp ra sức hướng về phía trước, rồi xông vào u huyệt, được tầng tầng đóa hoa bảo vệ. Anh mới vọt vào thì ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của cô. Cái gì? Em là xử nữ? Lúc đụng tới trở ngại thì Hạng Sư Khang hiểu được rằng ánh mắt kinh hoàng mới vừa rồi của Nhan Bài Sông đại biểu cho cái gì. Nhưng mà anh muốn phanh lại thì đã không kịp rồi, bởi vì dũng mãnh của anh đã không thể chờ đợi được mà phá cái tầng cản trở kia rồi. Đau quá, nóng lòng phá trình làm cho cô đau đến mức lăn lộn ở dưới người anh. Anh lập tức đình chỉ dao động trong cơ thể cô, đầu đầy mồ hôi vội vàng ngăn lại thân hình đang quay cuồng kịch liệt của cô. Vươn ra thanh âm mềm mại nhẹ nhàng trấn an cô. Ngoan, em không cử động thì sẽ không đau. Ngoan ngoãn nghe lời anh. Nghĩ đến thân thể xử nữ của cô là do anh hái thì không khỏi phóng thanh âm càng mềm càng nhiều hơn. Thì ra cô không phải là cô gái tùy tiện. Có lẽ do cô lớn mật theo đuổi anh nên trong tiềm thức nghĩ lầm cô là rất cởi mở. Nhưng toàn bộ hiểu lầm này lại vì anh trở thành người đàn ông đầu tiên của cô mà biến mất. Nghe được thanh âm khiêu gợi của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng quẩn quanh ở bên tai, thì thân hình cô vốn đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Ngay cả hoa tâm bị anh chiếm truyền ra đau đớn cũng đã giảm bớt. Hình như không đau. Cô thở phì phò rồi dùng sức từ trong lồng ngực phun ra những chữ này. Hạng Dư Khang cũng bởi vì nhẫn nại mà gương mặt nhỏ nhắn ngay lập tức thả lỏng. Vậy anh có thể cử động chứ? Anh bắt đầu di chuyển kiên định tạm thời tắt lửa. Cái gì? Sau khi hiểu rõ ý tứ của anh, cô chợt phát ra tiếng rên mất hồn. Như cái mông theo anh thẳng tiến mà đong đưa, anh chậm rãi rồi tăng tốc độ kéo ra đưa vào, khiến cho cô theo tiết tấu mà tăng nhanh của anh. Đây là khoái cảm nam nữ kết hợp sao? Nhan Bài Sông đỏ mặt nhìn Hạng Sư Khang ở trên người cô đánh về phía trước. Anh không ngừng đong đưa eo xỏ xuyên qua cơ thể cô, môi ướt đẫm. Một đôi bàn tay to kịch liệt xoăn nắn đầu vối nhỏ của cô lên xuống lắc lư, làm cho cô kích tình mà quên đi chính mình. Trong cơ thể cô siết chặt cùng non mềm, làm cho tinh thần anh phân chấn và kiên định, vội vã phát tiết kích tình. Hai mắt anh lóe lên sục hỏa, kiên định thẳng tiến sâu vào rồi rút ra, mà sát làm cho người ta vui thích thần hồn điên đảo. Hai người cuồng dã đưa vào mà vui vẻ ân ái, bọn họ đòi hỏi lẫn nhau để chia sẻ niềm vui có thể làm cho mọi người sung sướng. Tuy rằng Nhan Bài Sông mới nếm thử ái tình, kỹ xảo không có gì đáng nói, nhưng mà mờ dưới sự dẫn dắt tích cực của Hạng Sư Khang, thân thể trẻ trung vẫn làm cho anh rất vui thích. Cô vâng theo bản năng của phái nữ, thân thể mềm mại nhúc nhích đuổi theo luật động của anh. Tiếng rèn rỉ phóng đãng của cô chưa từng gián đoạn, nâng bộ ngực thê ngứa lên để nhận âu yếm của anh. Anh vui vẻ nhận sự hiến của cô, không chỉ nửa người dưới dùng sức va chạm hòa huyệt mịn màng của cô, mà còn thưởng thức phong nhũ mềm mại của cô, nắm đầu vú xoay không ngừng, làm cho cô trong ngoài đều khốn đốn mà uốn éo mãnh liệt. A Khang, đừng, em không được. Cô vẩy đầu kịch liệt, toàn thân như bị lửa thiêu, làm cho hơi thở của cô có khó khăn. Trời đất quay cuồng một trận. Em có thể chống đỡ thêm. Anh mê luyến thân thể mềm mại của cô điên cuồng, còn chưa hoàn toàn lấp đầy dục vọng phía trước, anh cố ý chặn lại yêu cầu của cô. À, nhưng mà em... Hơi thở của Nhan Bài Sông sắp vận lên không được. Tuy là nói như thế nhưng cái mông đầy đặn vẫn đón nhận xâm phạm của anh. Triển miên của hai người khó chia lìa, không để ý thân thể mềm mại non nớt có thể đảm nhiệm hay không, anh tiến lên lần nữa và chạm mật huyệt đang tràn nước ra. A Khang, anh trong đầu là hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn tùy cho Hạng Sư Khang khống chế thân thể của cô. Thẳng đến bên dưới thân thể lớn mềm mại không thể xâm nạp tràn đầy kích tình nữa, cao trìa dục vọng tới làm cho người ta không kịp. Anh vừa mới cảm giác đầu hoa huyệt của cô co rút lại khác thường thì chỉ trong lát sau toàn thân liền co rút, tiếp nhận đến thân là cao trào đầu tiên của con gái. À, Nhan Bài Sông chưa từng có kinh nghiệm cao trào nên ngẩng cao mặt trên chỉ một tiếng, ngay sau đó lực bất tòng tâm mà ngất đi. Anh cũng không vì hôn mê của cô mà hạ xuống tốc độ, tùy ý lao đi trong cơ thể cô. Cái ao đong đưa kịch liệt lần lượt ham hở tiến vào hoa huyệt ẩm ướt. Tiểu Dung, trước khi tình dục sắp bùng nổ,